Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154. Chương 154. Mùa Đan Phương. Hoàng Đình Bản ngồi tại tĩnh thất ở trong tu luyện. Đột nhiên hắn liền cảm giác được một cỗ mãnh liệt khí thế vô thanh vô tức bao phủ tại mình trên thân. Cỗ khí thế này phi thường kỳ quái, cảm thụ được không giống như là bình thường áp lực. Hoàng Đình lập tức liền mở mắt, đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Liền thấy sáng sủa trời trong bên trong, một viên kim sắc mệnh tinh thình lình áp đảo Tây Kỳ Sơn Quan Vân Tiêu phía trên. Mệnh tinh bên trên cái kia đảo bế nghễ chúng sinh thân ảnh dị thường lóa mắt. Tại sao là ngươi? Hoàng Đình nháy mắt liền phản ứng lại, vội vàng dự định nhắm mắt dịch chuyển khỏi ánh mắt. Đáng tiếc đã tới đã không kịp. Hắn lập tức liền cảm thấy hai mắt tê dần. Đã là hai hàng huyết lệ liền từ trong mắt của hắn băng lưu mà ra. Hoàng Đình che lấy hai mắt, nhanh chóng từ trong ngực lấy ra hai mảnh lá cây dán sát vào ánh mắt của mình. Lúc này huyết mới ngừng chảy thế. Viên này mệnh tinh làm sao lại xuất hiện tại Tây Kỳ Sơn Quan? Hoàng Đình đóng lại cửa sổ khiếp sợ nói. Trước đó hắn đêm xem thiên tượng, kia kim mang thế nhưng là vẫn luôn dừng lại tại thành Thanh Dương trên không. Cái này nói rõ kia mệnh tinh người còn tại Thanh Dương trong thành. Nhưng dưới mắt mệnh tinh xuất hiện ở Tây Kỳ Sơn Quan. Chẳng phải là nói rõ, người kia đi vào nơi đây. Phanh phanh phanh, đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Quán chủ, ta có chuyện muốn cùng ngươi báo cáo. Vào đi, Hoàng Đình lấy xuống phiến lá. Tọa hồi nguyên vị nói, cửa vừa mở ra, liền gặp Thanh Phong từ ngoài phòng đi đến. Chuyện gì? Hoàng Đình mặt không thay đổi hỏi. Quán chủ, thành Thanh Dương Tần gia công tử mới vừa tới chúng ta núi xem làm khách. Hắn nói muốn cùng chúng ta mua mấy loại đan hoàn luyện chế đan phương. Tần gia công tử, Hoàng Đình trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc biểu lộ. Hôm nay núi xem cũng chỉ tới người ngoài này sao? Đúng thế, Thanh Phong đạo sĩ gật gật đầu. Nguyên lai là hắn. Hoàng Đình lập tức từ bồ đoàn bên trên đứng lên, dẫn ta đi gặp thấy cái này người. Việc này để ta tới cùng hắn trao đổi. Phải, khi Tần Nguyệt Sinh nhìn thấy Hoàng Đình từ trong nhà đi ra thời điểm, vội vàng đưa tay cùng hắn chào hỏi. Hoàng quan chủ, Tần công tử, Hoàng Đình đáp lễ, làm mệnh tinh người, đời này chú định sẽ không bình thường. Tương lai không cách nào đánh giá, trừ phi là trời sinh cửu nhân, nếu không không có người chọn đi đắc tội một vị mệnh tinh người. Sẽ chỉ lựa chọn giao hảo quan hệ. Tần công tử muốn mua ta Tây Kỳ Sơn Quan đan phương. Chính là, Hoàng quan chủ, ta biết đan phương đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là cơ mật, bất quá ta thực sự là đối luyện đan cảm thấy hứng thú cực kỳ. Còn xin Hoàng quan chủ có thể bán ta một hai loại đan phương, để ta đối đan đạo có thể hiểu một hai. Tần Nguyệt Sinh chắp tay. Hoàng Đình nhìn trước mắt thiếu niên này, lại lòng vẫn còn sợ hãi mắt nhìn trên bầu trời. Lập tức chậm rãi nói ra, đan phương cơ mật, nếu là người khác nói như vậy, ta khẳng định là sẽ không đáp ứng. Bất quá ta đánh nhìn thấy Tần công tử lần đầu tiên, đã cảm thấy cùng ngươi hữu duyên. Tần công tử việc này, ta có thể đáp ứng. Tần Nguyệt Sinh vui mừng, đa tạ. Có thể bán ta bao nhiêu loại đan phương? Cần bao nhiêu ngân lượng? Hoàng quan chủ cứ nói đừng ngại. Ta có thể đưa ngươi ba giấy đan phương. Ngân lượng thì không cần. Duyên phận sự tình không kéo tục vật. Chỉ cần Tần công tử ngươi giúp ta một chuyện. Như đạt thành, ta liền đem ba giấy đan phương hai tay dâng lên. Hoàng Đình nói, không dùng tiền. Tần Nguyệt Sinh trần chờ. Từ xưa miễn phí đồ vật hoặc là không có chất lượng, hoặc là chính là tồn tại cạm bẫy. Hoàng Đình thu tiền mình, Tần Nguyệt Sinh vẫn còn thư thái. nhưng đối phương vậy mà chuẩn bị tặng không. Tần Nguyệt Sinh không khỏi liền lên một cái tâm nhãn, không biết người này trong hồ lô đến cùng cất giấu thuốc gì. Đúng vậy, Tần công tử cùng ta Tây Kỳ Sơn quan hữu duyên, đan phương tặng cho ngươi, ta không cần một văn tiền. Tần Nguyệt Sinh trần chờ, ngươi thế nhưng là có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Hoàng Đình cười nói, cũng không có, Tần công tử quá lo lắng. Ân tình, Tần Nguyệt Sinh trong lòng run lên, gia hỏa này tuyệt đối là chính muốn thiếu hắn một cái ân tình. Đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, hắn tình nguyện nợ tiền cũng không cần nợ nhân tình, bởi vì ân tình cái này đồ vật là nhất thiếu không được. Hoàng quan chủ, ta chưa từng tùy tiện cầm người khác đồ vật, hoặc là ta đưa tiền, hoặc là ta giúp ngươi làm một việc, ngươi vẫn là chọn một để ta làm đi, không phải cái này đan phương ta liền xem như cầm cũng không an lòng. Không bằng không cầm, Tần công tử thật đúng là cẩn thận cẩn thận. Cũng được, vậy ngươi liền giúp bần đạo một chuyện đi. Hoàng Đình cười nhạt nói, ta Tây Kỳ Sơn quan phía sau núi có một chỗ địa quật, chính là 200 năm trước nơi đây địa mạch chỗ, quanh năm sát khí tiết lộ, rất dễ sinh sôi tà vật, vì phòng ngừa tà vật chạy ra hại người, ta xem bên trong liền có người chuyên trấn thủ địa quật cửa hang. Nhưng đây cũng là trị ngọn không trị gốc biện pháp, đã Tần công tử muốn lấy việc đổi vật, kia bần đạo liền mời ngươi cùng bản quán mấy danh sư huynh đệ cùng nhau mang theo phong ấn pháp khí, tiến về địa quật, xâm nhập trong đó đem đầu kia địa mạch cho phong ấn vừa vặn rất tốt. Có thể, Thanh Phong đạo sĩ, buồn bực nhìn một chút Tần Nguyệt Sinh lại nhìn một chút Hoàng Đình. Lại là không hiểu gãi đầu một cái, bất quá không có có bao nhiêu nói cái gì. Thanh Phong, ngươi mang theo Tần công tử đến hậu sơn, đợi chỗ kia địa mạch bị phong ấn lại về sau, ngươi lại đi chọn 3 phần đan phương cho Tần công tử. Vâng, quán chủ. Tại Thanh Phong đạo sĩ dẫn đầu hạ, Tần Nguyệt Sinh đi theo hắn liền hướng hậu sơn phương hướng đi đến. Trên đường đi Tần Nguyệt Sinh tự nhiên là chưa cùng hắn hỏi thăm một chút cùng chỗ kia địa mạch có liên quan sự tình. Đối với cái này Thanh Phong đạo sĩ cũng đều là từng cái kỹ càng giải đáp. Địa mạch lại tên là địa sát âm mạch, thuộc về tà địa một loại. Năm đó 13 cái đại quỷ tôn bắt đầu từ này đản sinh. Mà tại Hoàng Lân Đạo Tông dốc hết toàn tông chi lực đem đại quỷ tôn thế lực cho hủy diệt về sau, Hoàng Lân Đạo Tông sức mạnh còn sót lại liền tại đầu này địa sát âm mạch bên trên thành lập nên Tây Kỳ Sơn Quan, lấy làm trấn áp chi dụng, phòng ngừa trong địa mạch lại đản sinh ra cái gì nguy hiểm tà vật. Những năm này Tây Kỳ Sơn Quan vẫn luôn có thử muốn đem phong ấn, nhưng là phong ấn bởi vì thụ địa sát âm khí ăn mòn quan hệ, thường thường đều trèo trống không được bao lâu. Cái này không gần nhất lại đến nên hạ địa quật đi lại phong ấn thời điểm. Nghe Thanh Phong đạo sĩ nói xong tình huống cụ thể, Tần Nguyệt Sinh liền ý thức đến, Hoàng Đình cũng chỉ là phái một cái Tây Kỳ Sơn Quan bên trong lại phổ thông bất quá nhiệm vụ cho mình làm một chút, rất có tùy tiện bắt chuyện ra cho mình giao phó ý tứ. Ta từ không tin trời dưới có miễn phí vô hại cơm trưa, càng không tin tưởng một người sẽ vô duyên vô cớ tiễn biệt người chỗ tốt. Cái này Hoàng Đình đến cùng tầm nhìn là vì sao đâu? Tần Nguyệt Sinh nhíu mày trong lòng thầm nghĩ. Rất nhanh, tại Thanh Phong đạo sĩ dẫn đầu hạ, hai người liền đi vào phía sau núi. Tây Kỳ Sơn Quan phía sau núi cũng không phải là hoang sơn dã lĩnh, cũng là có không ít kiến trúc. Chỉ cần đi qua liên tiếp hành lang, liền có thể đến cái kia Hoàng Đình trong miệng địa quật. Có thể thấy được đây là một cái ước chừng có 2 trượng đường kính lỗ lớn, dưới đáy dị thường tĩnh mịch đồng thời đen nhánh. Tới gần địa quật về sau, có thể rất rõ ràng cảm giác được có một cỗ hơi lạnh từ lỗ lớn chỗ sâu quét mà ra. Tần Nguyệt Sinh vô ý thức bản năng xuất ra trừ tà con cóc cùng linh hồ tâm nhãn xem xét. không có gì bất ngờ xảy ra, trừ tà con cóc trên lưng Lưu Ly trong mâm lập tức liền xuất hiện biến hóa. Lệ khí giá trị bắt đầu dâng lên, mà đổi thành bên ngoài một bên. Tần Nguyệt Sinh mượn linh hồ tâm nhãn lại là nhìn đến đại lượng từ trong lòng đất tràn ra tới sông. Trời tối khí, một nơi tuyệt vời hiểm địa. Tần công tử chờ một lát, ta đi trước gọi tới mấy vị kia lần này cùng ngươi hạ địa quật sư huynh đệ. Thanh Phong đạo trưởng mời. Liền thấy Thanh Phong đạo sĩ đi vào một gian ở vào địa quật bên cạnh. Đỏ mộc nhị tầng lầu nhỏ. Rất nhanh một trung niên một thanh niên. Hai tên đạo sĩ liền lần lượt theo Thanh Phong từ tiểu lâu bên trong đi ra. Tên kia trung niên đạo sĩ mặc dù người đã già, nhưng trên trán nhưng như cũ tồn tại một cỗ tuấn khí. Tướng mạo anh tuấn, cũng không có bởi vì năm tháng không tha người mà bộ dáng suy yếu. Thanh niên đạo sĩ mọc ra một bộ mặt em bé, híp híp mắt dáng vẻ không hiểu cho người ta một loại cảm giác thân thiết. Tần công tử, vị này là ta Cửu Hoa sư huynh, vị này là Thổ Phương sư điệt. Lần này từ hai người bọn họ cùng ngươi cùng nhau hạ địa quật phong ấn địa mạch. Tần Nguyệt Sinh nhìn một chút trên thân tựa hồ cái gì cũng không có mang theo hai người này, không khỏi buồn bực hỏi, phong ấn không cần mang thứ gì à? Phong ấn pháp đàn ở vào địa quật chỗ sâu, đến nơi đó liền có thể bắt đầu phong ấn, không cần mang theo cái khác ngoại vật. Tần Nguyệt Sinh giật mình gật đầu. Như vậy cái gì thời điểm xuất phát? Cửu Hoa đạo sĩ đáp, trực tiếp liền hiện tại đi. Dù sao phong ấn cũng không cần tốn hao quá lâu. Sớm giải quyết sớm buông xuống một cái gánh. Được, tại Thanh Phong đạo sĩ đưa mắt nhìn bên trong. Tần Nguyệt Sinh một nhóm liền đi vào địa quật. Biến mất tại trong hắc ám. Hoa tương đương cây châm lửa nháy mắt sáng lên. Thổ Phương giơ cây châm lửa đi tại nhất phía trước. Vì sau lưng hai người chiếu sáng bốn phía con đường. Tần Nguyệt Sinh dù là không có ánh lửa, cũng có thể dựa vào bích lạc đồng tại trong bóng tối tùy ý hành tẩu. Đối với hắn mà nói, có ánh lửa ngược lại sẽ có vẻ chói mắt, không cách nào nhìn rõ ràng ngoài mấy trượng tình huống. Cửu Hoa đạo sĩ đi tại Tần Nguyệt Sinh bên người, mặt không thay đổi không ngừng quét mắt bốn phía. Đạo trưởng, nơi đây tà vật cùng quỷ quái yêu dị khác nhau ở chỗ nào sao? Tần Nguyệt Sinh nhàn rỗi vô sự, liền hỏi, tà vật từ địa sát bên trong mà sinh, trời sinh mang theo sát khí, nếu là bị bọn hắn gây thương tích, người thân thể rất dễ dàng liền sẽ vết thương không cách nào khỏi hẳn, thậm chí bắt đầu tán loạn. Điểm ấy đến nói tương đối khó giải quyết, cái khác vẫn còn tốt, Cửu Hoa đạo sĩ nói, thì ra là thế. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Cầm linh hồ tâm nhãn liền cùng Cửu Hoa đồng dạng, bắt đầu không ngừng cảnh giới lên. Hồ tương đương cây châm lửa bên trên yếu ớt ánh lửa đột nhiên một trận lắc lư. Một tia khói xanh từ trong ngọn lửa phiêu nhiên lên cao. Mọi người biểu lộ nhau nhau có chút khẽ biến. Địa quật chỉ có một cái ra cửa vào. Trong này nhưng không có gió. Hiu. Một thân ảnh vô thanh vô tức hướng phía Tần Nguyệt Sinh nhích tới gần. Nhưng là nháy mắt liền bị Tần Nguyệt Sinh cho phát giác đến. Trong chốc lát, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp trở tay chính là một trưởng vỗ ra. Hắn huyền thiên nội lực gồm có trừ tà chi năng. Khi trưởng khí cùng cái thân ảnh kia đụng vào nháy mắt, liền nghe một tiếng giống to. Tần Nguyệt Sinh thậm chí liền cái kia đông tây dài cái gì bộ dáng đều không có nhìn rõ ràng. Thân ảnh kia liền trực tiếp sụp đổ tại Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Đây chính là tà vật, bất quá chỉ là tà vật bên trong thường thấy nhất. Bọn hắn công kích vô thanh vô tức, đồng thời tốc độ rất nhanh, bất quá chỉ là không kiên nhẫn đánh. Trên cơ bản bị người đánh trúng một lần liền không chịu nổi. Thổ Phương cố ý cho Tần Nguyệt Sinh giải thích nói, nhìn thấy hai người này một bộ nhẹ như mây gió, không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hiển nhiên là tình huống như vậy đã thấy nhiều. Tần Nguyệt Sinh liền đáp, thì ra là thế, tiếp tục hướng địa quật chỗ sâu đi đến. Trên đường đi liên tiếp đụng đến không ít tà vật tập kích, nhưng đều bị ba người tùy tiện ngăn lại, căn bản không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhiều lần, Tần Nguyệt Sinh rốt cục thấy rõ loại này tà vật bộ dáng. Chỉ gặp bọn họ có hai tay cùng một cái đầu không rõ ràng hình thể, bất quá nửa người dưới lại là sương mù trạng thái một đoàn hình dạng. Hành động hoàn toàn là trôi nổi cách mặt đất cao hơn 2 thước. Tựa như là đang bay đồng dạng. Theo càng lúc càng thâm nhập, rất nhanh liền xuất hiện mới tà vật. Bọn chúng bắt đầu có dã thú tứ chi, đồng thời hiểu được đoàn đội hành động. Ngược lại là trở thành Tần Nguyệt Sinh ba người đến địa quật cuối trở ngại. Bất quá cũng may đối với Tần Nguyệt Sinh đến nói, những này tà vật căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Hắn ngay cả đãng hồn hống đều không cần sử dụng, chỉ là dựa vào huyền thiên nội lực liền có thể dễ dàng tiêu diệt hết thảy tà vật. Mắt thấy xuất hiện tà vật càng ngày càng nhiều, Tần Nguyệt Sinh nghĩ chính đến mới được đến Nguyên Dương Quyết. Khi điều động lấy trong đan điền nguyên khí hướng thể nội tán đi, lập tức nơi đây tựa như là bốc cháy lên một cái hỏa lô. Bất luận cái gì tới gần Tần Nguyệt Sinh bên người tà vật, đều không cần chính Tần Nguyệt Sinh xuất thủ, bọn chúng trực tiếp ngay tại trong không khí bỗng nhiên tiêu tán, không còn sót lại chút gì. Nguyên dương nếu là tràn đầy, nhân thể liền sẽ giống như dương hỏa lô bồn. Bất luận cái gì tà vật dám can đảm tới gần, đều chỉ có thể giống như là mùa xuân tuyết trắng hòa tan hầu như không còn. Cửu hoa đạo sĩ như có điều suy nghĩ nhìn Tần Nguyệt Sinh một chút, có chút không quá xác định hỏi, Tần công tử, người thế nhưng là tu luyện qua cái gì dương cực công pháp? Tần Nguyệt Sinh nói, đạo trưởng thật lợi hại, cái này đều cho ngươi xem ra, ngươi một thân dương khí bức người, thận lửa mạnh thịnh, ta ngược lại là có thể ẩn ẩn cảm giác được. Cửu hoa đạo sĩ nói ra, dựa vào Tần công tử cái này một thân tràn đầy dương khí, cái này trên đường đi lại là dễ dàng, những cái kia tà vật căn bản không có khả năng ngăn cản được cỗ này dương khí. Quả nhiên như cửu hoa nói, tiếp xuống tới cái này trên đường đi tà vật thậm chí liền Tần Nguyệt Sinh thân đều không gần được. Trực tiếp liền tại Tần Nguyệt Sinh quanh thân khu vực tại chỗ tan hóa thành hắc khí. Rất nhanh, một nhóm ba người liền đi vào địa quật chỗ sâu. Nơi đây cực kỳ trống trải, tựa như là một mảnh bị móc sạch lòng núi. Tại một chỗ trên đất trống, một tòa tế đàn đá chính đứng im lặng hồi lâu đứng ở đây. Tại tế đàn bên trên bầy đầy các loại lớn nhỏ không đều ngọn nến, có còn đang thiêu đốt, có sớm đã tắt. Tại tế đàn bốn phía, một tầng như ẩn như hiện lồng ánh sáng đang phát ra ánh sáng nhu hòa. Thổ phương đạo sĩ dẫn đầu đi vào trong đó, nhấc chân liền hướng tế đàn trên cùng đi đến. Cửu hoa đạo sĩ thì xuất ra mình cây châm lửa, bắt đầu tái hiện nhóm lửa những cái kia còn thừa lại không ít ngọn nến. Theo từng cây ngọn nến tái hiện sáng lên, tế đàn chung quanh tầng này lồng ánh sáng lập tức liền sách sáng lên không ít, trở nên càng thêm có thể thấy rõ ràng. Hai vị đạo trưởng, nhưng cần ta giúp làm thứ gì? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Tần công tử, phong ấn phải cần một khoảng thời gian, này lại công phu bên trong còn xin ngươi có thể giữ vững bốn phía, đừng để bất kỳ một cái nào tà vật xông tới. Nơi đây chính là địa mạch đầu nguồn, tồn tại tà vật đều phi thường cường đại, thực lực không so trước đó chúng ta gặp phải những cái kia, không thể khinh thường. Tần Nguyệt Sinh từ thiên ma eo trong túi lấy ra đãng hồn linh nói. Được, ta biết, chỉ cần ta tại, ta chắc chắn sẽ không để bất luận cái gì một con tà vật xâm nhập nơi này, quấy rầy đến hai người các ngươi đối địa mạch tiến hành phong ấn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung.